Bỏ rơi ma vương tổng tài. Chương 6, nhớ lại chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Thái độ lãnh đạm cùng xa cách này, 3 năm qua nàng sớm đã nhìn nhiều thành quen, dù sao người hầu cũng phải nhìn ngó ánh mắt của chủ nhân mà làm việc, chủ nhân tòa nhà đối xử thế nào với nàng cũng gián tiếp cảm nhận từ những người này một hai phần. Ở nơi này, đã hơn 3 năm, nhưng hết thảy vẫn xa lạ như buổi ban đầu, lạnh lùng, nếu không phải ba ba ép nàng cùng người nhà thúc thúc một phải cùng một chỗ, nàng tình nguyện ở lại cô nhi viện ít nhất nơi đó, sự quan tâm của mọi người dành cho nàng là chân thành ấm áp, không có nửa điểm tạp chất. Lúc lên cầu thang, theo thói quen nàng liếc mắt về phía gara, nơi đó quả nhiên đỗ một chiếc ô tô thể thao. Bạn trai Lôi Thiếu Đằng của Đường muội, hay, ngải phù gần đây thường xuyên ghé qua, sáng nào cũng đến đón ngải phù cùng nhau đi học. Nàng nhịn không được cười khổ một tiếng, biết rõ là không nên thế, nhưng tâm không tự chủ được có cảm giác không thể hô hấp. Trước đây, nàng là tiểu công chúa xí nghiệp Lăng Thị, hắn là hoàng thái tử tập đoàn tài chính Lôi Thị, biệt thự hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, ngây thơ vô tư, lúc đến trường hay tan trường, luôn cùng ngồi trên một chiếc xe mà về. Chơi đùa ở nhà, bọn họ luôn đóng làm cô dâu chú rể, ngải phù chỉ có thể bĩu môi làm phù dâu hoặc người hầu. Người lớn thấy hai đứa nhỏ thân thiết như vậy, liền lén ước định chờ bọn hắn lớn lên kết làm thông gia. Nhưng, Lăng gia đột nhiên xảy ra biến cố, bánh xe vận mệnh lệch hướng. Lần đó mẹ nhận được cú điện thoại nạc danh, rốt cuộc không trở về, tới ngày hôm sau lại nhận thêm một cú điện thoại, phóng viên cũng kéo đến chật cửa, nàng thế mới biết ba ba một lần lỡ tay, đã hủy diệt hoàn toàn gia đình hoàn mỹ hạnh phúc của nàng. Nàng thành trẻ mồ côi. 3 năm trước tâm lý nàng dần trưởng thành, nàng bắt đầu hoài nghi chuyện ngày đó rất có thể là một âm mưu, thông qua tra tìm nhiều nguồn, rốt cục đã thấy một ít điểm đáng ngờ cùng lỗ hổng, phong thư nạc danh kia có thể là một cái bẫy. Nàng đi thăm tù, muốn từ miệng ba ba nghe ra chân tướng chuyện năm đó, nhưng ba ba cũng không đồng ý gặp nàng, lý do là nàng rất tùy hứng, không chấp nhận thúc thúc nuôi nấng. Nàng biết nhất định thúc thúc đã nói gì đó cho ba ba, cũng không muốn giải thích nhiều lời, dù không tự nguyện, vẫn thu thập chỗ hành lý đơn giản của mình tới nhà thúc thúc. Một thúc thúc, chú, hai, đường muội, em họ, cách chương.